Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, trang 698. Nàng nhìn Tề Thủy Hàn, nói lắp một hồi nói, ếch, con hào, Hoa Vinh Nguyệt cảm giác chân tỉ tay đột nhiên lòng bàn tay lại lần nữa ấm áp lên, nàng nhìn mắt tiểu phấn đồng chí biểu tình, hướng về phía hắn hơi hơi chớp chớp mắt. Lộ ra một cái sán lạn tươi cười, tiểu phấn cứng đờ xoay người sang chỗ khác. Đối chân tỉ nói, vậy là tốt rồi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn tiểu phấn, mãn nhãn đều là từ ái, rốt cuộc ở nàng xem ra. Đây là bọn họ Hoa Thuyền căn chính Miêu Hồng xuất thân kiếm khách, nhìn xem này mặt. Này dáng người, so vừa rồi quá khứ kia hai cái kiếm khách mạnh hơn nhiều. Liền như vậy một cái tiểu soái ca, sao có thể ở trên giang hồ sấm không nổi danh đầu tới đâu. Tề Thủy Hàn cũng không ở chỗ này tiếp tục đợi. Hắn nói xong, liền xoay người đi rồi trở về. Ngạnh sinh sinh làm cho nhiều người như vậy mặt lại lần nữa đóng cửa lại, đưa lưng về phía những cái. Đó kiếm khách thân ảnh thoạt nhìn chính là như vậy cao lớn. Cứ việc vừa rồi những cái đó kiếm khách còn ở bên ngoài ý đồ vây đổ hắn. Đối hắn tới một cái khiêu chiến gì đó. Nhưng là chân nhân vừa ra tràng sau. Cái loại này khi thế thực sự không giống nhau. Ngạnh sinh sinh bước trở về 80% muốn người nói chuyện. Dư lại 20% cho dù là tưởng nói chuyện. Tề Thủy Hàn cũng căn bản là không để ý tới người. Nói đến cũng kỳ quái. Hắn đối với một cái võ công không cao người có thể ôn nhu một chút. Nhưng đối với một đám kiếm khách thời điểm, lại có thể lãnh làm người căn bản cũng không dám dựa lại đây. Ngoài cửa một mảnh yên tĩnh, đại gia ở Tề Thủy Hàn đi vào thật lâu lúc sau mới hai mặt nhìn nhau, chân tỉ ở bên cạnh. Đã sớm đã mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ, Hoa Vinh Nguyệt mang theo bên cạnh đã sớm đã hoa si chân tỉ. Thập phần bình tĩnh từ đám người bên trong đi qua, đi ngang qua thời điểm còn nhân tiện đẩy ra một cái trợn tròn mắt kiếm khách. Hai người đi ra thật xa, chân tỷ mới hồi qua thần tới, không thể không nói chân tỷ thật là gặp qua đại trường hợp người. Lấy Hoa Vinh Nguyệt nữ tính thị giác tới xem, vừa rồi chân tỷ thật là bị điện tới rồi, nhưng phục hồi tinh thần lại tốc độ cũng phi thường mau. Hắn chân tỷ quay đầu tới đối Hoa Vinh Nguyệt nói, cùng ta tưởng có điểm không giống nhau, thật sự ta không nghĩ tới hắn cư nhiên là cái dạng này một người. Chân tỷ nói lời này thời điểm trong ánh mắt cơ hồ đều ở tỏa ánh sáng, không nghĩ tới đi, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng cũng không nghĩ tới tiểu phấn đồng học cư nhiên như vậy túng. Liền câu nói cũng chưa dám nói liền nháy mắt ngoan không được, thật là cái. Vân thượng người đâu, chân tỷ đi ra ngoài rất xa, vẫn là không được quay đầu lại hướng tới tiểu phấn phương hướng vọng, vân thượng người, cái này xưng. Hồ nghe tới liền tràn ngập một loại phi thường làm nhân tâm hướng tới chi cảm giác. Có thể làm chân tỷ loại này thân phận người ta nói ra tới cái này đánh giá. Đủ có thể thấy người này bản thân nhất định đặc biệt ưu tú, chân tỷ nói ra cái này đánh giá thời. Điểm nhất định là thiệt tình thực lòng, thân là nữ sinh Hoa Vinh Nguyệt cũng thực dễ như trở bàn tay là có thể nghe ra tới điểm này. Đương nhiên có thể là một người nữ sinh cấp ra loại này đánh giá người. Thường thường không thể chỉ đơn thuần xem mặt, có đôi khi một người làm người kính nể. Kỳ thật thật sự không riêng chỉ là dựa vào vũ lực, mà là bởi vì một ít những thứ khác, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Hoa Thuyền phương diện này còn cần tăng mạnh, yêu cầu hảo hảo bồi dưỡng một chút đại gia ý thức. Rốt cuộc bọn họ nơi này tuy rằng đại bộ phận vũ lực giá trị cũng đều rất mạnh, nhưng chung quy có một ít là đi idol lộ tuyến, nhìn bên cạnh vẫn là đối tiểu phấn đồng chí vẫn duy. Chỉ hưng phấn chân tỷ, Hoa Vinh Nguyệt tưởng, tiểu phấn đồng chí vẫn là yêu cầu nhiều hơn tôi luyện, bất quá Tề Thủy Hàn như thế nào sẽ đến nơi. Này, ngoặc kép, đôi khi là người tốt xứng hảo kiếm, đôi khi là hảo kiếm xứng người tốt, đối với Tề Thủy Hàn cái này cấp bậc người tới nói. Hiện tại liền không phải hắn hẳn là cầm thiên hạ nào đem danh kiếm lúc, mà là phàm là bị hắn lấy qua kiếm, đều xem như danh kiếm, hắn một người an tĩnh ngồi ở trong phòng. Lẳng lặng chờ đợi, không biết là đang chờ ai. Đen nhánh tóc dài giống như thác nước giống nhau từ đầu vai chảy xuống, không có người biết hắn đang đợi cái gì, cũng không có người biết hắn an tĩnh lưng đeo môn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng qua không lâu, cái này an tĩnh trong phòng đột nhiên có chút tiếng vang. Tề Thủy Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, hắn đưa lưng về phía môn nhẹ nhàng nói một câu, người đã đến rồi. Hắn sau lưng không biết khi nào vào được một cái mang mặt nạ người, kia trương mặt nạ thượng là một cái dữ tợn lại kỳ lạ mặt, phảng phất có vô số đao sẹo cùng đồ đằng đan sen, chỉ có thể làm người thấy hắn cặp kia màu đỏ đôi mắt này trương phảng phất có thể ngăn em bé khóc đêm mặt lại một chút không có khiến cho Tề Thủy Hàn phản cảm. Cứ việc này mặt nạ ở Tề Thủy Hàn kia trương quạnh quẽ mặt bên bị phụ trợ càng như là địa ngục la sát, người nọ tiến vào lúc sau thực tự nhiên liền hướng tới bên cạnh một phen trên ghế ngồi qua đi. Tề Thủy Hàn toàn bộ hành trình đều không có phản ứng, cái này trường hợp nếu làm người ngoài thấy chỉ sợ sẽ kinh rớt đầy đất trong mắt. Mọi người đều biết tính cách lãnh giống khối băng giống nhau, kiếm khách cư nhiên sẽ đối một cái nhìn không thấy mặt người như vậy dung túng. Nói ra đi chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không tin tưởng, người tới nơi này làm cái gì. Hắn sau lưng người kia ngồi xuống lúc sau nói, xem kiếm, hắn nói xong, liền nghe thấy Tề Thủy Hàn cười lạnh một tiếng, kia tiếng cười rất êm tai, nhưng bên trong lạnh lẽo cũng đích xác thực nùng. Mặc cho ai đều có thể nghe ra tới bên trong nồng đậm không tin, người không có khả năng chỉ tới xem. Kiếm, Tề Thủy Hàn nói, người chân thật mục đích rốt cuộc là cái gì? Ta nói chính là lời nói thật, nếu ngươi không tin, cần gì phải muốn hỏi đâu. Trong phòng không khí lại lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Tề Thủy Hàn nói, ngoặc kép, ta gần nhất nghe nói một ít đồn đãi. Người kia, rốt cuộc có phải hay không ngươi, có chút là ta, có chút không phải ta, chỉ sợ ngươi rời đi hoa thuyền thời gian đã quá dài. Người kia lười nhác nói, ngươi cảm thấy những cái đó sự tình đều là ta làm sao? Ta không cảm thấy, bởi vì những người đó đều không giống ngươi. Người nọ ở thình lình nghe thấy Tề Thủy Hàn sau khi trả lời, tựa hồ là được đến một cái không tưởng được trả lời, vì thế liền trầm mặc đi xuống, chỉ sợ người kia chính mình đều không thể tưởng được cư nhiên có thể từ Tề Thủy Hàn trong miệng nghe thấy như vậy một câu. Hết chương.